Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, chương 326. Hiển nhiên, mảnh địa giới này, nhân mã của song phương đều nghiêm trọng vượt biên chế, chủ yếu là đều đánh nhau thật tình, riêng phần mình hô bằng gọi hữu, nhờ người ngoài hạ tràng, vì vậy, một cái trấn nhỏ mà thôi. Tham chiến tu sĩ cũng không tính ít, riêng phần mình đều nắm chắc số 10 nhân mã. Tần Minh liếc nhìn bạn cũ, Ninh Tư Tề đã là vết máu loang lổ, nó đầu vai còn có ngực phải bộ vị da thịt bị xé nứt. Xoay tròn lấy, mặc dù không phải chí mạng thương, nhưng nhìn có chút nhìn thấy mà giật mình. Đối thủ của hắn là một đầu tứ tí nhân hình yêu ma. Móng vuốt sắc bén, mặc dù đã sớm bị trọng thương, nhưng càng là như vậy, nó càng hung ác điên cuồng. Bắt đầu liều mạng, phốc. Một đạo liêu quang xẹt qua, bốn tay yêu ma mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu. Thẳng tắp ngã xuống, a, Ninh Tư Tề ngây dại, đây là tình huống gì? Đối thủ không hiểu CS bất đắc kỳ tử. Hắn cũng không thấy là ai xuất thủ tương trợ. Tư Tề, ngươi không sao chứ? Liêu quang bay trở về, phát ra âm thanh, ngươi là Tần Minh, thế nào lại là loại trạng thái này? Ninh Tư Tề nhìn thấy phát sáng tiểu nhân, bất quá cao bằng lòng bàn tay, có được Tần Minh dung mạo, hắn lập tức chấn kinh. Nói, ngươi lại đột phá, mà lại, còn song lộ đồng tu, cũng sở trường về tiên lộ pháp. Tần Minh gật đầu, cảm thấy tạm thời nhấc lên tiên lộ ra cũng không tệ, Ninh Tư Tề có chút vội vàng. Nói, ngươi làm sao trực tiếp rời đi nhục thân đến đây, dạng này thực sự quá nguy hiểm, không đến cảnh giới cao. Trên chiến trường có rất nhiều thủ đoạn có thể đối phó tinh thần ý thức của ngươi, Tần Minh nói. Nghe nói các ngươi bên này có tình huống, có chút nguy cấp, ta trước đi xa sang đây xem xét. Không sao, ta có thể tự vệ, Ninh Tư Tề vành mắt đều muốn đỏ lên. Sống CS trước mắt, hay là ngày xưa hảo huynh đệ nhất là đáng tin cậy. Cái này rõ ràng là chuyên vì gấp rút tiếp viện hắn mà đến. Lấy ý thức xuất khiếu hình thức, mạo hiểm giết phó chiến trường, trong lòng của hắn nóng hầm hập. Lắc đầu nói, ta không sao, gần nhất những ngày này đều đã thói quen loại chiến đấu này tiết tấu. Ngươi tranh thủ thời gian trở về nhục thân đi, Tần Minh nói. Không vội, nếu ta đều tới, trước giúp các ngươi một thanh, Ninh Tư Tề từng nghe nói. Không đến cao phương diện, người tinh thần ý thức rời đi thân thể, như cái kia lục bình không dễ, thời gian nếu là dài quá, sẽ có nghiêm trọng hao tổn, tình trạng của ta rất tốt. Tần Minh lần nữa lấy giọng khẳng định nói ra, vậy ngươi đi giúp một tay an lão bọn hắn. Ninh Tư Tề chỉ hướng nơi xa bên kia có một vị lão giả ngay tại đối kháng một đầu rắn thân người lợi hại. Yêu ma, ngoài ra, còn có 6-7 người đàn ông tuổi trung niên, cũng đều tại đệ tam cảnh, đều là được mời tới người. Hiệp đồng đối phó những cái kia đệ tam cảnh quái vật, song phương chiến đến rất kịch liệt. Có linh khí hoành không? Cũng có thuật pháp nở rộ. Càng có tân sinh giả sắc trời đảo qua bầu trời đêm. Riêng phần mình đều đã thấy máu, địa phương khác. Đệ nhị cảnh nhân cùng yêu ma cũng là như thế. Đều giết mắt đỏ, trên mặt đất nằm ngang một chút thi thể, Ninh Tư Tề xông về phía trước. Mà trên đầu vai của hắn, Tần Minh hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp vượt qua chiến trường. Phù một tiếng sẽ cùng an lão quyết đấu xà yêu đầu lâu chém rụng, trong chớp mắt. Hắn lại phóng tới mặt khác một chỗ, huyết hoa kiếm khí, lại một đầu đệ tam cảnh yêu ma mất mạng, đầu xương đỉnh đầu bị tung bay, huyết dịch văng khắp nơi, lui. Yêu hoàng trận doanh đại loạn, cường đại nhất hai cái đầu lĩnh đều bị mất mạng, bọn hắn lập tức ý thức được, nhân loại tới bên này cao thủ. bọn hắn ngăn không được, thế nhưng là trong nháy mắt. Lại có hai tên đệ tam cảnh yêu ma bị chém đầu, vẻn vẹn một cái chớp mắt mà thôi. Bốn tên đại yêu liền đã mất mạng, Tần Minh đặt chân tại đệ tam cảnh. Chỉ cần không phải đối đầu thiên yêu chủng, giết bình thường yêu ma như vào chỗ không người, huynh đài. Tạm thời dừng tay, An Trọng Nghĩa mở miệng, hắn bí mật truyền âm, nói những yêu ma này là đều là một vị thiên yêu chủng thủ hạ. Nếu là đều bị giết CSS, vị kia thiên yêu chủng chắc chắn sẽ tự mình đánh tới. Đến lúc đó không ai có thể ngăn cản, hắn tiến một bước giải thích. Nói, hiện tại, tất cả thiên yêu chủng đều tại mặt khác vài tòa trên trấn. Cùng tiên chủng, thần chủng đấu pháp, liều mạng, chúng ta bên này không có hạt giống cấp nhân vật tọa trấn. Muốn đợi lâm trấn bên kia chém vị kia thiên yêu chủng lại giết xuyên đi qua. Không phải vậy nàng sẽ lập tức trả thù tới, Tần Minh hữu tâm toàn bộ giết sạch. Tiện thể đi tìm vị kia thiên yêu chủng phiền phức, nhưng cân nhắc đến. Chính mình nhục thân không có tới, cho là hắn nói rất có đạo lý, tránh cho bọn hắn rước lấy không cách nào đối kháng yêu ma. Tạm thời dừng tay, được. Trước bỏ qua cho bọn hắn chờ ta chân thân đến. Tần Minh nói ra, vị cao thủ này là người phụ cận đều vây quanh, bọn hắn rất khiếp sợ. Đây là thần thánh phương nào? Nhìn ý thức nó linh quang nồng đậm trình độ, tựa hồ đang đệ tam cảnh, làm sao dám thời gian dài bỏ mở nhục thân tham chiến? Rất nhiều người suy đoán, đây chẳng lẽ là một vị tiên chủng? Bởi vì thân ở nơi xa, không đuổi kịp đến, mới đi đầu dạng này mạo hiểm cứu viện, đây là huynh đệ của ta. Ninh Tư Tề giới thiệu nói, hắn cao hứng phi thường. Nói, ta trước kia cùng các ngươi nói qua, ta có một cái thần thông quảng đại huynh đệ, các ngươi còn chưa tin. Bây giờ thấy đi, hắn tới tìm ta, Tần Minh có chút hổ thẹn. Trước kia sợ trên người mình phiền phức liên lụy đến hắn. Liền cùng hắn không sao cả gặp nhau qua, mà Ninh Tư Tề lại không thèm để ý. Trực tiếp cùng nhận biết người nói, hắn có cái huynh đệ gọi Tần Minh tin tưởng. Tại bây giờ dạng này hoàn cảnh lớn dưới, vô luận là Thôi gia, Lý gia, Lão Tào nhất hệ người, hẳn là cũng không dám nhằm vào hắn, mà lại. Mặc dù những người kia muốn duỗi móng vuốt, cũng phải làm tốt bị lục tự tại bọn người trả thù chuẩn bị. A, người trước kia không phải nói, huynh đệ ngươi đi là tân sinh lộ sao? Ngay cả lão giả An Trọng Nghĩa đều thất kinh, Ninh Tư Tề nói. Huynh đệ của ta là kỳ tài ngút trời, song lộ đồng tu, mọi người đều biết tân sinh lộ tiến cảnh chậm chạp. Nhưng hắn ở trên tiên lộ cũng có một phen thành tựu. Bây giờ đột phá, Tần Minh cảm thấy hắn lý do này không sai. Chính mình tựa hồ thật đúng là có thể dùng tiên bì che giấu. Đem hỗn dung ý thức linh quang dày đặc tại bên ngoài thân. Quả thực chính là tiên lộ môn đồ dáng vẻ. Có lẽ tiên lộ còn có người sẽ đối với hắn duỗi cành ô liu cũng khó nói. Thật tuyệt thế kỷ tài vậy. Một đám người lập tức đều bị kinh đến. Tại trên một con đường có không tầm thường thành tựu rất không tầm thường. Nếu là ở hai con đường bên trên đều có chói mắt biểu hiện. Vậy dĩ nhiên muốn dẫn phát oanh động, giống như đường Cẩn Sư Tôn. Bị rất nhiều người bội phục, cho là hắn là một cái cực kỳ khó lường đại tông sư. Mà bây giờ càng là đặt chân tiến tổ sư lĩnh vực, huynh đệ. Ngươi ở trên tiên lộ thế mà cũng có cao như vậy thành tựu. Ta cảm thấy, liền sông vừa rồi thủ đoạn, hẳn là so ra mà vượt tiên chủng đi. T, một đám người lập tức hít vào sương đêm, sau đó. Có người khuyên nói, huynh đệ, nơi này không có vấn đề gì. Ngươi tranh thủ thời gian trở về nhục thân đi. Thời gian dài thần du ở bên ngoài, sẽ có hao tổn, dễ dàng làm bị thương căn cơ của ngươi, những người này nhao nhao mở miệng. Đối với hắn rất là cảm kích, Được. Tần Minh gật đầu. Tạm thời giải quyết bên này phiền phức. Chuẩn bị về trước đi. Sau đó chân thân đích thân tới. Đột nhiên, hắn cảm thấy được dị dạng. Nơi xa có yêu khí lưu động. Quả nhiên mấy tức về sau, lờ mờ yêu ma lại xuất hiện. Từ trong sương đêm xông đến, đám yêu ma kia lần nữa giết trở lại đến rồi. Có người trầm giọng nói Tây Bộ lấy Đại Bình Nguyên làm chủ. Khắp nơi đều là rậm rạp cây rừng. Hiện tại trong rừng bóng đen từng đạo, có cự hình nhện, có đầu sói quái vật. Tất cả đều nhuộm máu. Một bộ lực lượng rất đủ tư thế. Lại không trước đây chật vật cùng thấp thỏm lo âu. Hết chương.